chọc người xong liền muốn chạy. Chương 31 góc truyện audio.com. Sứ thần Phù Tam Quốc còn chưa dứt lời, Phù Niệm Niệm đã ra tay, ngón tay tinh xảo linh hoạt múa trên mặt đàn như sóng vỗ, một thanh âm cũng không kém sứ thần Phù Tam Quốc phát ra ngoài. Âm nhạc Phù Tăng tao nhã lại thoát tục, trung quy cũng là từ trung thổ truyền qua. Chỉ là ngũ âm trung thổ gồm có cung thương sừng trương vũ, ở Phù Tăng trải qua biến hóa, dùng nhiều âm biến sừng cùng biến vũ, mới có thể biểu hiện ta sự khác biệt. Muốn gảy những âm này không khó, chỉ cần có thể đem bản nhạc ghi nhớ ở trong lòng, phối hợp với tay trái linh hoạt nhanh nhẹn. Sứ thần Phù Tăng quốc cao mày một cái, lập tức lại gảy một đoạn, một thanh âm có thể bằng vào nén, nhưng là cùng một dây muốn đồng thời đàn tấu ra nhiều dây, dựa vào tay trái ấn căn bản là không kịp. Nhưng là Phù Niệm, Niệm lại không tốn chút sức lực đem từ khúc đàn tấu ra. Ngài đã từng nghe qua một loại gọi là song vượt chỉ pháp chưa? Tay trái có thể bấm nhiều dây đàn cùng một lúc, Phù Niệm Niệm lại đem vấn đề này giải quyết dễ dàng. Sứ thần Phù Tăng Quốc hiểu rằng, nữ tử không đáng chú ý này đúng thật có chút bản lĩnh ở trên người, nàng hợp lấy ba vị tuyến một đường đàn tấu. Ai cũng có thể nhìn ra, đây là ép buộc nhưng Phù Niệm Niệm lại một lần nữa để đám người mở rộng tầm mắt, tay trái tay phải nàng 10 phần cân đối linh hoạt cùng một chỗ đàn tấu, khiến người nhìn hoa mắt đều tán thưởng kỹ nghệ cao siêu này. Chỉ là đang đàn, Phù Niệm Niệm bỗng nhiên ngừng tay. Sứ thần Phù Tăng Quốc nhẹ nhàng nhếch miệng, hai cái tay đều dùng để đàn tấu, vậy liền không có cách nào dựa vào nén bắn ra âm biến sừng cùng biến vũ. Đây mới là kế sách thực sự khiến nàng khó xử, mọi người đều tưởng rằng vị A Nại này cũng bại trận, ai ngờ nàng chỉ là thản nhiên nói, thỉnh cầu chờ một lát ta đi lấy mấy cái nhạn trụ tới. Ánh mắt Nhiễm Chính một khắc cũng không rời khỏi người nàng. Hắn nhìn dáng vẻ A Nại ở trước mắt mọi người gặp chiêu phá chiêu cùng Phù Niệm Niệm ngày thường kia thông minh lại không chịu thua giống nhau như đúc. Cảm giác này, thân hình này, hắn quá quen thuộc, huống chi trước kia hắn còn ở Anh Quốc công phủ thấy cầm phổ của Phù Niệm Niệm trên kệ. Nhưng cái này còn chưa phải là điểm khiến mấu chốt để Nhiễm Chính rung động. Nhiễm Chính chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Phù Niệm Niệm, biết nàng cũng là trong lúc tình thế cấp bách mới có thể mạo hiểm đến giúp chính mình. Coi như qua 7 năm, Phù Niệm Niệm vẫn là tiểu cô. Nương Lương Thiện ở trong ngày tuyết kia thay hắn giải vây, nàng chỉ là đem thiện lương của mình cẩn thận từng ly từng tí giấu kín lại, không còn giống như khi còn bé, gặp người liền lấy ra cho bọn hắn nhìn một cái. Hắn ẩn ẩn cảm thấy đáy lòng mình dâng lên một loại vui sướng, tưởng đã mất lại có được tựa như là tìm lại được bảo vật mà mình mất đi đã lâu. Nhưng là loại vui sướng này rất nhanh lại chuyển biến thành trầm mặc, hắn thực sự không hiểu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, khiến Phù Niệm Niệm biến thành như thế này, thậm chí là đối với Tô Huyên bỗng nhiên thay đổi thái độ. Nhiễm Chính buông mắt xuống, hiển nhiên nghĩ đến xuất thần. A Nại lần nữa trở về cắt ngang suy nghĩ của Nhiễm Chính, chỉ thấy nàng mang tới nhạn trụ theo thứ tự xếp trên mặt đàn, cứ thế mà cường ngạnh ở tại dây cung sừng cùng. Dây cung vũ chống đỡ ra biến âm. Cùng một căn dây cung bị phân thành 3 đoạn, có thể đồng thời diễn tấu ra 2 loại âm sắc. Tất cả mọi người bị loại kỹ nghệ chưa bao giờ nghe này làm cả kinh không nói nên lời, ngay cả sứ thần Phù Tăng Quốc cũng không nghĩ tới mưu kế của mình sẽ tùy tiện bị vạch trần như vậy. A Nại một lần nữa nâng lên 2 cánh tay đàn tấu triệt triệt để buộc sứ thần Phù Tăng Quốc xuất hết tất cả tuyệt chiêu, cuối cùng thua trận. Một chớp mắt khi tiếng đàn vừa dứt, tiếng vỗ tay liền vang lên rầm rộ. Người người đều nói Nhiễm Phù ngọa hổ tàng long, lại còn có cao thủ như vậy. Bùi Anh Trác khó nén thần sắc trên mặt, hắn dứt khoát đứng dậy ngăn A Nại đang muốn rời khỏi lại cười nói, không biết cô nương có nguyện ý tiến công trình diễn tài nghệ hay không, như trình độ này của ngươi nên ở. Trước mặt thánh thượng diễn tấu, lưu lại Nhiễm Phù không khác gì ngọc quý không được mài rũa. Đa tạ đại nhân nâng đỡ, A Nại chủ là có chút tiểu kỹ, sao dám cùng cao thủ trong cung so sánh. A Nại cúi đầu hành lễ, tiểu nữ chỉ cần làm bùn bên trong rùa đã 10 phần thỏa mãn. Bùi Anh Trác một phát bắt được cánh tay A Nại, đưa tay đi vén khăn trên mặt A Nại, vậy nếu là bản công muốn ngươi nhất định phải tiến cung thì sao? Mọi người nhất thời đều nín thở, không nói một lời nhìn 2 người trong thủy đình. Vốn là Nhiễm Chính đang hưng phấn thì con người bỗng nhiên tụ lại, Phù Niệm Niệm không thể bị người khác vạch trần thân phận vào lúc này, huống chi ở Nhiễm Phủ mặc dù không phải Nhiễm Chính làm chủ thế nhưng không tới phiên một cái Bùi Anh Trác đến lỗ mãng, khô tay múa chân. Hán công lại muốn công khai đoạt người của Nhiễm Chính sao? Nhiễm Chính đưa tay ngăn Bùi Anh Trác lại, không có chút cảm xúc nào mà nhìn hắn, ngữ khí lại càng lạnh lùng. Nhiễm Phù có cao thủ như vậy, thật không nên che giấu, Nhiễm đại nhân không nỡ như thế, lại không cho mọi người xem dung nhan A Nại cô nương, không phải là nghĩ lén sau lưng phu nhân trộm hương A, Bùi Anh Trác khiêu khích nói. Nhiễm Chính cầm tay Bùi Anh Trác từ trên người A Nại gỡ ra, trên mặt 2 người mặc dù đều cười, nhưng tay ai cũng đều không muốn thả ra. Hán công, gần đây hình như cùng Cẩm Y vệ Tô đại nhân rất thân cận. Nhiễm Chính cười đến ý vị thâm trường, hắn bất động thanh sắc đem A Nại bảo hộ ở sau lưng, Hán công muốn lấy lòng thái tử như vậy, không bằng ta mời Hán công cùng với thái tử rời kinh một chuyến a, ngươi. Bùi Anh Trác nhíu mày, ngược lại chợt cười yếu ớt lên tiếng, ngươi cho người. Giám thị ta, chấm, Nhiễm Chính cười không nói. Bên trong vùng núi hẻo lánh giấu không được Phượng Hoàng, A Nại cô nương là người có năng lực thiếu phó không khỏi quá keo kiệt. Bùi Anh Trác lắc đầu, đáng tiếc cho thanh danh hiền lương lúc trước. Nhiễm Chính môi mỏng hơi hé, hắn không có lên tiếng, lại nhẹ nhàng đối Bùi Anh Trác tạo thành khẩu hình, lăn. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục dây dưa, chỉ là ngược lại nói với A Nại, chúng ta đi. Một loạt động tác nước chảy mây trôi xe nhẹ đường quen, Nhiễm Chính người cao chân dài, đi được cũng phá lệ nhanh, A Nại. Sau lưng còn phải một đường chạy chậm mới có thể đuổi theo hắn. Chỉ là đang đi, Nhiễm Chính bỗng nhiên ngừng lại, hắn quay đầu lại quan sát tỉ mỉ A Nại cô nương. Sau lưng, nơi này chỉ còn hai chúng ta, Nhiệm Nhiệm không cần giả bộ nữa a, lời nói thiếu phó, A Nại nghe không? Hiểu, không hiểu, Nhiễm Chính ngoắc ngoắc khóe miệng đem A Nại ép vào góc tường, không chút do dự giật ra mạng che mặt của nàng. Không đúng, một loại cảm giác dị thường lập tức quanh quẩn ở trong lòng Nhiễm Chính. Ngày thường nếu là cách Phù Niệm Niệm gần như vậy, đã sớm ngửi thấy mùi thơm của đào, tại sao hôm nay không có cái gì? A Tịch vội vàng đưa tay ngăn trở những chấm đỏ trải rộng khắp mặt có chút ủy khuất nói, xin thiếu phó tự trọng. Mặc dù nơi này chỉ có ánh trăng nhàn nhạt nhưng Nhiễm Chính nhận ra được đây không phải Phù Niệm Niệm. Mới vừa rồi ở trong đình đánh đàn, rõ ràng chính là Phù Niệm Niệm ngày thường lanh lợi lại giàu hoạt kia, nhất cử nhất động nói cười cười, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Thế nhưng là trước mắt cái này vì sao lại? Xùy, nhớ tới Phù Niệm Niệm nửa đường nói muốn cầm, nhạn trụ rời đi, Nhiễm Chính hiểu rõ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn sờ sờ cái mũi, thật không biết mình vừa rồi ở trước mặt Bùi Anh Trác đến tột cùng là lo lắng cái gì. Niệm Niệm của hắn, đã sớm đem những chuyện này thành thạo điêu luyện xử lý thỏa đáng. Hôm nay yến hội khách quý đông đúc thiếu phó làm sao lại một mình ở chỗ này. Phù Niệm Niệm không biết là từ đâu bỗng nhiên xông ra, tầm mắt của nàng cố ý hướng A Tịch đào qua, nàng ngữ điệu cố ý chậm lại, mang theo chút ý vị không rõ, ở chỗ này. Là Niệm Niệm quấy rầy chuyện tốt thiếu phó, Bạch Trà vội vàng đưa cho A Tịch một cái liếc mắt ra hiệu, A Tịch hành lễ qua loa sau đó vội vàng lén chuồn đi, Bạch Trà cũng lập tức rời đi theo. Thiếu phó đây là có ý thu người thông phòng, Phù Niệm Niệm nhíu mày, cố ý hỏi. Nhiễm Chính từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi ngược lại, chẳng lẽ Niệm Niệm lại ghen rồi sao? Chuyện này ta làm sao dám, Phù Niệm Niệm giả bộ vuốt lại tóc mai, cười nói, không biết thiếu phó có trọng nha đầu nào, ngày mai ta liền thay ngài thu vào làm thiếp. Nhiễm Chính cười lắc đầu, hắn đây là bị Phù Niệm Niệm tính kế. Đương nhiên là có trọng người này, Nhiễm Chính một tay kéo Phù Niệm Niệm đến bên cạnh mình, đùa giỡn ta, đúng không? Hắn nhìn Phù Niệm Niệm dưới ánh trăng, người mảnh mai da trắng, đôi mắt sáng long lanh, cho dù ai nhìn qua đều sẽ cảm thấy nàng nhã nhặn nhu thuận, nhưng chính là Phù Niệm Niệm biết điều như vậy, trong mắt lại lộ ra một chút giảo hoạt. Ta làm sao dám trêu cợt thiếu phó, Niệm Niệm bất quá là rời tiệc đi tản bộ, thực sự không hiểu thiếu phó làm sao. Phù Niệm Niệm giải thích đâu ra đấy, Nhiễm Chính lại không có tâm tư lắng. Nghe, hắn biết để làm được việc này Phù Niệm Niệm tốn rất nhiều công sức, huống chi nàng còn hóa trang, lực chú ý lập tức đều rơi vào cần cổ đổ mồ hôi của nàng. Dưới ánh trăng trong trẻo, Phù Niệm Niệm như một nàng tiên nhỏ, ngay cả mồ hôi đều phát ra ánh sáng nhàn nhạt như bảo thạch. Hắn liền nghĩ tới ngày tuyết 7 năm trước, khi đó đã đáp ứng sẽ lấy nàng, hiện tại không phải đều đã làm được sao, trong mắt Nhiễm Chính nổi lên một chút xíu đắc ý không phù hợp với thân phận mình, liền lập tức tỉnh lại. Vậy vẫn sẽ là một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, chỉ là hiện tại đã thành tinh. Phù Niệm Niệm còn đang nghiêm túc nói, Nhiễm Chính bỗng nhiên cảm thấy nàng có chút nhiều lời. Lúc trước kiên nhẫn nhìn Phù Niệm Niệm chậm rãi diễn kịch cũng không biết là đi nơi nào, hắn hiện tại chỉ muốn đem lấp miệng Phù Niệm Niệm. Lại, muốn đem khối bảo thạch này nâng niu ở trong lòng bàn tay, chung quy hắn muốn cho Phù Niệm Niệm đừng đối với mình có tâm đề phòng nặng như vậy. Hay là cũng giả thích nàng a, hắn nghĩ như vậy, như quỷ thần xui khiến cả người liền dán lên người Phù Niệm Niệm. Ngài định làm gì? Phù Niệm Niệm cũng hướng về sau nghiêng nghiêng, nàng lại không câu dẫn hắn, lấy tính tình Nhiễm Chính không thể đùa giỡn mình a, nàng nghĩ như vậy, không khỏi nghi ngờ nói thiếu phó không phải là lại muốn dạy ta học một chút cái gì. Thủ đoạn mới, động tác Nhiễm Chính cứng đờ cười lạnh sâu kín nói ta dạy cho ngươi làm sao ngậm miệng. Trái tim Phù Niệm Niệm nhảy bịch bịch, nàng luôn cho rằng lần đó bị đẩy ngã là bởi vì chọc tức Nhiễm Chính. Nhưng hôm nay lại phạm vào chuyện gì rồi? Nàng dương mắt nhìn Nhiễm Chính trước mặt, sắc mặt lại. càng ửng hồng, thành thật mà nói, Phù Niệm Niệm cảm thấy hắn rất dễ nhìn, khiến cho mọi người đều muốn đem ánh mắt dừng ở trên người hắn, thế nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, Phù Niệm Niệm cảm thấy ánh mắt nặng nề kia của Nhiễm Chính thực sự quá khó nhìn thấu, khiến cho người ta dần dần hốt hoảng, mũi nàng phập phồng nhẹ, hết lần này đến lần khác. Một lần, chỉ cần Phù Niệm Niệm lại làm bộ cảm mến hắn một lần, Nhiễm Chính sẽ bắt lấy thời cơ thuận theo mà cúi xuống. Niệm Niệm, ngươi không phải luôn nói muốn cùng ta vui vẻ sao? Kỳ thật, thần sắc Nhiễm Chính nhìn nàng thắm thiết, chỉ cần hắn tỏ rõ lòng mình, lại nhẹ nhàng hôn lên trên môi Phù Niệm Niệm cũng không tin con nữ tử sẽ không bị mình đưa vào bẫy. Nhưng mà lời hắn còn chưa có dứt, Phù Niệm Niệm nhíu mày, dáng vẻ mặt mũi tràn đầy tội nghiệp tất cả đều. Là ta giả vờ trò xếp nho nhỏ, làm sao thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của thiếu phó, còn mong thiếu phó không cùng ta so đo. Nhiễm Chính, chúng ta chẳng lẽ vẫn cứ đứng như thế này sao? Phù Niệm Niệm dáng cười gượng, có phải hay không, quá không phù hợp. Nhiễm Chính có chút mệt mỏi nhéo nhéo lông mày của mình, hắn bỗng nhiên có chút nghi ngờ, mình đây là muốn làm gì? Tối nay ngươi đã cực khổ rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Nhiễm Chính xoay người đang muốn đi, chợt nghe tiếng nói Phù Niệm Niệm truyền đến bên tai. Thiếu phó chúc mừng sinh nhật, Phù Niệm Niệm trong tay hắn lấp cục đường, so với những người ở tiền viện kia tuy hơi keo kiệt một chút, bất quá ngài tùy tiện đối phó ta cũng tùy tiện đối phó tặng cho lễ vật cho ngài. Nàng lại nghĩ đến thiếu phó cái nha đầu mới kia đến tột cùng là ở đâu ra? Nạp hay là không nạp? Chấm, Nhiễm Chính bị nàng chọc tức đến cười, quay đầu lại nhìn Phù Niệm Niệm, nàng cười đến mặt mũi tràn đầy ôn hòa, đôi lông mày cùng khóe miệng đều nhẹ nhàng cong, ngay cả ánh trăng chiếu vào mặt nàng đều phảng phất bộc phát sáng rực. Ngươi giả bộ ta liền thật xé y phục của ngươi, còn có cái gì a nại kia ta kêu văn điều đem lai lịch của nàng đào lên sạch sẽ, bắt trở lại cho ngươi chậm rãi nhận. Khóe miệng Phù Niệm Niệm lập tức xìu xuống, vậy ngươi về sau không cho phép chọn ta móng tay, nếu không ta liền rốt cuộc không giúp ngươi. Nhân lúc Phù Niệm Niệm không phòng bị Nhiễm Chính bất ngờ búng một cái lên trán của nàng, nhìn dáng vẻ bị đau của nàng, Nhiễm Chính một tay lấy viên hổ đường trong tay nhét vào miệng Phù Niệm Niệm. Hôm nay không phải sinh nhật ta, đều là nói cho ngoại nhân nghe. Phù Niệm Niệm sững sờ, hàm hồ hồ hỏi, vậy sinh nhật ngài là lúc nào? Ngươi đoán xem, Nhiễm Chính cũng không nhiều lời thêm nữa, cười cười đi xa. Dù sao, phần lễ vật này so sánh với những thứ kia của tiền viện thì quý giá hơn nhiều. Hắn rất thích, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Nhiễm Chính hèn mọn online đếm ngược 23.333. Nhiễm Chính, trên đời này không có gì là ta không giải quyết được, quá nhàm chán. Về sau, Nhiễm Chính, Niệm Niệm, người nhìn ta đi có được hay không? Có thể nắm tay ta không? Vẫy đuôi, cách chương.